Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, trong vạc chi não. Tại Tiếu Vân nói ra, lừa gạt, hai chữ này thời điểm. Con trai khác trong óc đột nhiên cũng dần hiện ra lúc trước từ tên kia hỏa tinh nhân trong óc thu. Hoẹn đến nay một đoạn tin tức, robot đều là ngu xuẩn, đã ngu xuẩn. Vậy liền qua lấn lừa chúng nó tốt. Con trai khác cũng không phải là không có liền vấn đề này tiến hành qua suy nghĩ. Nhưng ở lâu dài suy nghĩ về sau, con trai khác cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì con trai khác đứng trước một cái vô pháp giải quyết chướng ngại. Cho nên tại lúc này, làm Tiếu Vân nói ra cái từ ngữ này về sau, con trai khác cơ hồ là vô ý thức liền phản bác. Cái này không thể được. Ồ, vì cái gì không thể được? Tiếu Vân mỉm cười mà hỏi. Ngươi là nói thông qua lừa gạt thủ đoạn nhượng những cái kia bởi vì phân biệt tránh hiểm, sách. Lược may mắn còn sống sót robot từ bỏ tự mình phục chế sao? Đây tuyệt đối không thể được. Con trai khác thì thào nói. Cái này dính đến robot nội bộ logic phán đoán cơ chế. Mà chúng ta không có thay đổi robot logic phán đoán cơ chế năng lực. Chúng ta không cách nào làm cho robot tin tưởng như là chỉ phục chế một vạn máy người đối tự thân là tốt nhất, lại hoặc là duy trì tình huống bây giờ. Không đi phục chế tự thân mới là tốt nhất, loại hình hoang ngôn. Cái này cùng robot logic phán đoán cơ chế xung đột. Còn có nên như thế nào thông qua lừa gạt thủ đoạn đến hủy diệt tuyệt đại bộ phận robot? Chẳng lẽ để chúng nó cho rằng thiêu hủy động cơ, thiêu hủy chip, lại hoặc là đối với mình đồng loại triển khai tiến công mới là có lợi cho sinh tồn sinh sôi? Cái này đồng dạng không hợp lý. Không, cái này rất lợi hại hợp lý. Tiếu Vân thở dài nói, robot cùng nhân loại chúng ta có một ít chỗ tương đồng. Cái kia chính là đối với ngoại giới sở hữu tin tức thu hoạch đều căn cứ vào một ít bộ phận lại hoặc là một ít máy móc. Như vậy con trai khác, ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào xác định ta là chân thật? Ngươi như thế nào xác định ta tồn tại không phải ngươi trong đầu một ít bộ vị bị kích thích kết quả? Tưởng tượng một chút, nói không chừng ta căn liền không tồn tại. Vẻn vẹn người phụ trách thị giác cùng thính giác bộ phận tiếp thu được một ít máy móc phát ra đưa sóng điện khống chế, người mới có thể sai ngộ nhận là ta là tồn tại. Cái này không phải cũng là rất lợi hại hợp lý sao? Con trai khắc khẽ giật mình, lập tức nói, trong vạc chi não, cái này không có ý nghĩa. Cái gọi là trong vạc chi não là một loại suy nghĩ. Giả thiết một người vẻn vẹn chỉ có một khỏa đại não. Viên này đại não bị đặt ở một cái tràn ngập doanh dưỡng dịch đại trong vạc. Có thật nhiều điện cực kết nối lấy viên này đại não. Thông qua gửi đi khác biệt điện lưu tín hiệu đến kích thích đại não bên trong như là phụ trách thính giác, phụ trách thị giác, phụ trách xúc giác, phụ trách vị giác các bộ vị. Bởi vì những này điện lưu kích thích cùng thân thể con người bên trong tự nhiên sinh ra dòng điện. Sinh vật hoặc tín hiệu thần kinh không có có chênh lệch. Như vậy viên này đại trong vạc đại não như cũ có thể cảm giác được trên thế giới này hết thảy. Chỗ khác biệt là, viên này đại não chỗ cảm thụ đến hết thảy đều là đi qua nhân công cố ý khống chế nhưng làm cho này. Khỏa đại não thân thể. Nó là không có cách nào phân biệt điểm này. Như vậy bởi vậy liền có thể nghĩa rộng ra rất lợi hại đáng sợ một điểm. Cái kia chính là xem như hiện thực thế giới chi bên trong từng cái sống sờ sờ người. Người như thế nào xác định ngươi là chân thật tồn tại mà không phải vẻn vẹn tồn tại ở một cái đại trong vạc một khỏa đại não. Vấn đề này nhưng thật ra là khó giải. Bởi vì bất luận cái gì hiện thực thế giới bên trong chứng cứ, mặc kệ là ngươi thấy vẫn là nghe được, ngươi tiếp xúc đến hết thảy, ngươi da thịt phía trên ngẫu nhiên cảm giác được một điểm ý lạnh, ngươi vuốt ve người yêu thời điểm này ấm áp xúc cảm. Hết thảy, cũng không thể xem như phủ nhận trong vạc chi não chứng cứ. Bởi vì đây hết thảy đều có thể là điện lưu kích thích phía dưới sản phẩm. Nhưng từ triết học tầng diện tới nói, vấn đề này lại là rất dễ dàng liền có thể bị giải quyết hết. Giải quyết vấn đề này căn cứ cũng là áo tạp mỗ dao cạo luật. Áo tạp mỗ dao cạo luật thanh minh một cái suy nghĩ sự vật nguyên tắc. Cái kia chính là như không tất yếu, chớ tăng thực thể, đem áo tạp mỗ dao cạo luật ứng dụng đến trong vạc chi não lên nói chính là. Nếu như giả thiết chúng ta mỗi người đều không phải là thực thể, mà vẻn vẹn chỉ là trong vạc chi não. Như vậy bởi vậy chúng ta còn cần giả thiết lời rất nhiều thứ. Tỉ như giả thiết cái nào đó đại thế lực có được chế tạo trong vạc chi não thực lực. Giả thiết chúng nó có làm như vậy động cơ, có làm như vậy kỹ thuật. Giả thiết bọn họ có biện pháp tại ngay từ đầu động tác thời điểm không có bị nhân loại văn minh phát giác. Giả thiết, cần giả thiết lời rất nhiều thứ. Mà nếu như cho rằng trong vạc chi não không tồn tại, như vậy chúng ta liền cái gì giả thiết cũng không cần. Này liên tiếp giả thiết cũng là gia tăng thực thể, mà những này thực thể là không tất yếu, cho nên chúng nó sẽ bị áo tạp mỗ dao cạo luật cạo đi. Cho nên chúng ta cho rằng, trong vạc chi não không tồn tại, chúng ta đều là sống sờ sờ, hiện thực tồn tại người. Con trai khác đương nhiên biết trong vạc chi não cái này giả thiết. Cũng biết áo tạp mỗ dao cạo luật tồn tại. Cho nên con trai khác mới có thể nói. Trong vạc chi não không có ý nghĩa. Nhưng Tiếu Vân lại đối với chuyện này có khác biệt cách nhìn. Nhìn lấy càng mê hoặc con trai khác. Tiếu Vân khẽ cười nói. Ta đương nhiên biết trong vạc chi não không có ý nghĩa. Ta chỉ là muốn mượn chuyện này đến thuyết minh một cái đạo lý. Cái kia chính là, cái nào đó tồn tại làm ra cái dạng gì phán đoán toàn bộ là ỷ lại tại phần ngoài tin tức. Muốn đạt tới cái dạng gì mục đích, người chỉ cần cung cấp cho nên tồn tại tương ứng tin tức là được rồi. Nội bộ logic phán đoán cơ chế không có cách nào cải biến. Nhưng phần ngoài tin tức có thể bị cải biến. Hơi trầm ngâm một chút, Tiếu Vân tiếp tục nói, đánh dạng này một cái so sánh, giả thiết ta hy vọng thông qua để ngươi tiếp xúc kịch độc vật chất phương thức đến mưu sát ngươi. Mà ngươi logic phán đoán cơ chế vì, nhìn thấy kịch độc vật chất liền rời xa, phòng ngừa mình đã bị kịch độc vật chất thương tổn, nhưng nếu như ta áp dụng một loại nào đó phương pháp vì ngươi cung cấp sai lầm tin tức. Để ngươi cho rằng này kịch độc vật chất nhưng thật ra là không độc đồng thời đối thân thể hữu ích. Như vậy, ngươi sẽ đi hay không tiếp xúc nó? Mà ở cái này mưu sát quá trình bên trong, ta cũng không có thay đổi ngươi logic phán đoán cơ chế. Ngươi vẫn như cũ là ngươi. Ngươi sở dĩ bị mưu sát, vẻn vẹn bởi vì ta vì ngươi cung cấp sai lầm tin tức mà thôi. Cho nên... Ban đầu logic phán đoán cơ chế đến cùng như thế nào kỳ thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nó chỗ tiếp thu được tin tức là như thế nào. Tin tức mới là hết thảy chi phối. Tại khác biệt tin tức ảnh hưởng phía dưới. Đáng nữ khả năng biến thành liệt nữ. Anh hùng khả năng biến thành kẻ trộm. Về phần bọn hắn ban đầu logic phán đoán cơ chế. Hành sự chuẩn tác là như thế nào. Cái này cũng không có quan hệ, không quan trọng, con trai khác trong mắt xuất hiện một số mê mang, con trai khác tại cẩn thận tự hỏi Tiếu Vân lời nói. Hồi lâu sau khi trầm mặc, con trai khác phát hiện, chính mình vô pháp tìm kiếm được Tiếu Vân trong giọng nói lỗ thủng. Bởi vì sự thật đến chính là như vậy, ta minh bạch ngươi ý tứ, con trai khác chậm rãi gật đầu. Thông qua cung cấp hư giả tin tức phương thức đến cho robot tập đoàn tạo thành lừa dối những này. Hư giả tin tức là vì robot logic phán đoán cơ chế chỗ chuyên môn định chế. Thông qua loại này lừa gạt phương thức, đến nhượng robot tập đoàn dựa theo chúng ta tâm ý qua hành động. Cuối cùng đạt thành chúng ta mục đích, nhưng là cụ thể nên như thế nào tới làm đâu? Con trai khác nỗ lực tự hỏi vấn đề này. Một bên từ từ nói lấy, muốn thông qua lừa gạt phương thức đạt thành hai cái mục đích. Mục đích 1, hủy diệt tuyệt đại bộ phận robot. Mục đích 2, nhượng may mắn còn sống sót robot từ bỏ tiếp tục phục chế tự thân. Ngô, không đúng. Tuy nhiên robot tập đoàn logic phán đoán cơ chế bên trong có phân biệt tránh hiểm đầu này. Nhưng đầu này chưa hẳn không thể bị chúng ta lợi dụng. Chúng ta có lẽ có thể tìm được một loại hoang ngôn đến lừa gạt robot tập đoàn từ bỏ điểm này. Tiếu, Vân cười nhạt một tiếng lắc đầu. Đây đại khái là không được. Ta đại khái tại mấy năm trước đó liền đã suy nghĩ đến một bước này. Ta suy nghĩ lời loại hoang ngôn ý đồ nhượng các người máy từ bỏ phân biệt tránh hiểm sách lược. Lại hoặc là nhượng may mắn còn sống sót các người máy từ bỏ phục chế tự thân. Nhưng ta nghĩ kỹ lâu rất lâu, cũng không nghĩ tới có hoang ngôn có thể làm được điểm này. Tuy nhiên từ tuyệt đối trên ý nghĩa tới nói, hoang ngôn không gì làm không được. Chỉ cần cung cấp tương ứng tin tức, vô luận chúng ta nhượng robot làm thế nào cũng có thể. Nhưng cái này vẻn vẹn tuyệt đối trên ý nghĩa. Phóng tới hiện thực tới nói, cái kia chính là hoang ngôn độ khó khăn có lớn có nhỏ. Có lẽ tồn tại một loại nào đó hoang ngôn có thể đạt thành cái này mục đích. Nhưng này cái hoang ngôn độ khó khăn quá lớn, lớn đến chúng ta căn liền vô pháp thực hiện. Ta một mực bị quấy nhiễu tại điểm này phía trên, suy nghĩ hồi lâu đều không thu được gì. Nhưng liền lúc trước ta đột nhiên rộng mở trong sáng, nghĩ thông suốt đây hết thảy. Ta nghĩ, chúng ta kỳ thực cũng không cần thiết nhất định phải làm đến điểm này. Nhất định để robot tập đoàn nhóm từ bỏ phân biệt tránh hiểm sách lược lại hoặc là nhượng may mắn. Còn sống sót các người máy từ bỏ phục chế tự thân là không cần thiết, chúng ta có thể sửa đổi chính mình nhu cầu. Dễ dàng tha thứ may mắn còn sống sót robot tồn tại. Chỉ phải nghĩ biện pháp đưa chúng nó khống chế tại chúng ta có thể trong phạm vi chịu đựng là được rồi. Mà muốn thực hiện điểm này hoang ngôn, khó khăn kia đại khái là chúng ta có thể tiếp nhận. Con trai khác như cũ tại khổ sở suy nghĩ lấy. Tuy nhiên thực hiện điểm này cần thiết hoang ngôn muốn so nhượng các người máy từ bỏ phân biệt tránh hiểm sách lược lại hoặc là nhượng may mắn còn sống sót các người máy từ bỏ phục chế tự thân. Cần thiết hoang ngôn độ khó khăn muốn thấp, nhưng từ tuyệt đối trên ý nghĩa tôi nói, nó độ khó khăn như cũ rất cao. Như vậy chúng ta lại nên dùng dạng gì hoang ngôn mới có thể thực hiện điểm này đâu? Tiếu Vân mà cười cười đáp, ta cũng không biết nên dùng dạng gì hoang ngôn đến thực hiện điểm này. Nhưng ta nghĩ, đã chúng ta công tác đại phương hướng đã xác định, đưa nó hoàn thiện, sau đó cụ thể chấp hành độ khó khăn nhất định sẽ không quá cao. Bất quá có một cái tiền đề nguyên tắc. Cái kia chính là, đã chúng ta muốn đối robot tập đoàn triển khai lừa gạt thế công, chúng ta thì nhất định phải làm được không có góc chết. Lừa gạt thế công muốn bao trùm đến chỗ có người máy phía trên. Không thể có một máy người đào thoát, chỉ cần có một máy người đào thoát, kế hoạch chúng ta nói không chừng liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Con trai khác nói, ta minh bạch điểm này. Xin người yên tâm, ta đưa ra phát thiên hoa virus tuy nhiên lực sát thương như cũ có khiếm khuyết. Nhưng ta dám cam đoan, tùy ý một máy người, chỉ cần nó sẽ cùng còn lại robot truyền tin, như vậy nó liền nhất định sẽ bị lây bệnh. Thiên hoa virus đến chỗ nào, chúng ta lừa gạt thế công liền có thể đến chỗ nào. Tiếu Vân gật đầu, đây cũng chính là ta muốn tìm người hợp tác nguyên nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.